Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, gocchuyenaudio.com. Tiếp 10, tốt thôi, sống không bằng chết chi bằng để em chết đi. Khiết Nhi như không còn cảm thấy đau nữa. Khi nỗi đau chồng chất nỗi đau, thì dù là kẻ ngốc họ cũng cảm thấy nó trở thành hư vô. Tôi chính là muốn cô sống không bằng chết, chết dần mòn để cảm nhận đau đớn. Cô sống đã ngốc, thì tôi không ngại giúp cô cảm nhận cuộc sống bằng sự hành hạ. Nói xong anh để súng vào tủ nhìn cô nhếch môi rời đi. Căn phòng trên tầng 3 là phòng cấm. Chỉ có anh và ả mới có thể ra vào. Quản gia đôi mắt lo lắng hướng theo anh. Khiết Nhi, tôi phải làm gì giúp tiểu thư đây? Ông trời xin ông hãy cứu vớt cô bé tội nghiệp này. Tại phòng ngủ, ả tức giận đến tột độ. Vì sao Triết Diệp lại không ly hôn? Chỉ cần một tờ giấy sau đó tống cổ con ngốc ấy đi không phải là xong chuyện sao? Diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Lần này ả quyết hại cô cho bằng chết. Nghe tiếng cửa mở, ả liền trở về bộ dạng yếu ớt. Thấy anh đi vào, ả lên tiếng hỏi. Anh xử lý con ngốc ấy thế nào rồi? Triết Diệp đi đến ôm ả vào lòng. Giọng nói dịu dàng, em không cần phải lo nghĩ về cô ta. Chuyên tâm sinh con cho anh là được. Diệp, nhưng em muốn một danh phận. Sớm muộn gì em cũng là vợ của anh. Em việc gì phải vội. Nhưng em mãi chẳng có gì. Trong mắt người đời em trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Còn em mang tiếng sao cũng được. Nhưng con thì không có tội tình gì. Anh thấy ả sắp khóc vội vàng an ủi. Đợi anh đi công tác về được không? Anh sẽ giải quyết tất cả, sẽ không để em ấm ức. Anh hứa nhé. Ừ, anh hứa. Ả như mở cờ trong bụng. Triết Diệp đi công tác chẳng phải là cơ hội tốt để diệt con ngốc kia sao? Một cái chết đầu tử sẽ kết thúc tất cả. Trong căn phòng lạnh lẽo, Khiết Nhi đang lết từng chút một để tới ngăn tủ đựng chiếc súng kia. Khoảng cách chỉ là mấy bước chân nhưng sao nó lại xa đến thế? Lúc này đây Khiết Nhi ước ai đó sẽ giúp cô. Nhưng sao trái tim lại đau thế này? Bị chồng bắn ừ sao lại nhói thế này? Tại sao chồng không tin cô? Tại sao chồng lại tin chị ấy? Tại sao? Thể xác đau một thì nơi trái tim lại đau gấp trăm ngàn lần. Cô lết từng chút một, trong tay cầm được súng. Cô đôi mắt lạc đi. Cô nói trong thì thầm. Nhanh thôi, lần tới đây em sẽ chết. Một cái chết nhẹ nhàng. Nhanh thôi, sáng hôm sau. Ả nhìn anh hỏi han. Anh nhốt con ngốc ấy ở đâu rồi? Trên tầng 3 căn phòng cuối. Em hỏi để làm gì? À, không có gì, em hỏi để biết thôi. Mà lần này anh đi công tác lâu không? Chậm thì một tuần, không thì khoảng 3 ngày. Em nhớ ăn uống đầy đủ. Lo cho sức khỏe, nếu cảm thấy trong người không ổn em phải điện thoại cho anh ngay biết chưa? Anh đi đi, em biết rồi mà. À, nói xong, kiểng chân lên hôn nhẹ vào môi anh thay lời tạm biệt. Đợi bóng anh dần khuất, ả trên môi nở nụ cười thâm hiểm. Đêm nay ả sẽ kết thúc tất cả. Một ngày dài cứ thế trôi qua. Một Khiết Nhi vẫn đang cô đơn chống chọi với tất cả. Bóng tối che lấp đi cơ thể gầy mòn. Chất độc trong người khiến cơ thể cô không ngừng co giật. Không không, không giờ tiếng chuông đồng hồ điểm âm vang cũng là lúc ả tiến vào căn phòng nơi Khiết Nhi bị nhốt. Bàn tay ả lướt một dãy số. Cửa tự động mở, ả tiến vào trong, bàn tay nhanh chóng đóng cửa lại. Một tay ả bật điện, ánh sáng ấp tới khiến cô giật mình. Ả khá bất ngờ nhìn cơ thể bê bết máu của cô. Trong lòng thầm đánh giá Triết Diệp cũng tàn độc, nhưng đã lỡ bắn tại sao không bắn chết đi. Cô nhìn thấy ả nhất thời hoảng hốt, giọng nói khó nhọc cô nói. Chị, vào, đây, làm, gì? Ả cười quỷ dị nhìn cô, giọng cay nghiệt nói. Tao đến kết liễu cuộc đời mày. Trên tay ả đang cầm dung dịch thuốc độc. Lần này ả chính là muốn hạ độc chết cô. Chị, muốn gì? Muốn cho mày uống thuốc chữa ngu. Vì mày ngu hết phần thiên hạ. Cô đôi tay run run. Cô lấy chiếc súng cô đang giấu. Đưa lên chỉ thẳng vào ả. Ả đang cười nhưng cơ thể liền cứng ngắc lại. Ả đen mặt hỏi, mày cầm súng làm gì? Đưa đây cho tao, con điên này mày muốn làm gì? Cô cười nhẹ trả lời, để kéo chị cùng chết với tôi. Đoàng, tiếng súng vang vọng cùng tiếng hét của ả, hết chương 10. bình chọn sao cho tớ nhé. Cách chương.